Bảo Tiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 5318, Tần Lĩnh tỉnh lại 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ thật, Tần Lĩnh vẫn là thực cảm động. Giống Mặc Liên Thành như vậy thanh ngạo người. Trừ phi để ở trong lòng. Nếu không sẽ không bận tâm đến người khác tâm tình. Bởi vì trừ bỏ Khúc Đàn Nhi ngoại. Có từng thấy hắn như vậy kiên nhẫn bồi quá ai? Trong thạch thất, an tĩnh sau nửa canh giờ. Mặc Liên Thành một tiếng kinh ngạc nhẹ di. Đánh vỡ thạch thất yên tĩnh. Tần Lĩnh đôi mắt chớp nháy mắt. Chủ tử phát hiện cái gì? Mặc Liên Thành cử Khúc Đàn Nhi mang về tới cái chai. Này nước thuốc đối với ngươi không nhiều lắm tác dụng. Nhưng là, đối với ngươi khế ước kia chỉ tiểu con nhím rất có chỗ tốt. Có nó, nói không chừng nó có thể tỉnh lại. Tần Lĩnh an tĩnh nghe. Mặc Liên Thành lại nói. Thú tộc người coi trọng đồ vật. Tiểu con nhím có thể sử dụng cũng bình thường. Nói xong lời này, Mặc Liên Thành nhìn chung quanh bốn phía. Không có phát hiện tiểu con nhím. Mặc Liên Thành hỏi. Lưu Thiên Thủy đem tiểu con nhím mang đi. Tần Lĩnh lại chớp chớp mắt. Ta đây đi ra ngoài một chuyến. Mặc Liên Thành đứng dậy đi ra ngoài. Không có lưu ý đến Tần Lĩnh trong mắt chợt lóe mà qua ảm đạm. Mặc dù không thể vận dụng thần thức kiểm tra chính mình thương thế. Tần Lĩnh trong lòng đối với chính mình tình huống. Vẫn là có một ít suy đoán. Chẳng qua ngày thường. Không nghĩ là Mặc Liên Thành lo lắng. Liền không biểu hiện ra ngoài. Đúng lúc vào lúc này. Thạch thất ngoại dò ra một viên đầu nhỏ. Là Tiểu Kiều Kiều mở to thanh triệt linh động mắt to. Chấm, Tần thúc thúc, Kiều Kiều tới xem ngươi lạp. Nói, nàng liền bước chân ngắn nhỏ chạy tới giường đá trước. Tần Lĩnh hôn mê dài hơn thời gian. Hắn không rõ ràng lắm. Trước đây lại từ nhỏ Kiều Kiều trên người. Nhìn ra khác thường, bởi vì Tiểu Kiều Kiều so với hắn hôn mê phía trước. Rõ ràng trưởng thành một ít. Tiểu Kiều Kiều đáng yêu ghé vào giường đá. Đối với nàng tới nói. Giường đá có điểm độ cao. Tưởng bò lên tới vẫn là muốn hao chút sức lực. Tần thúc thúc, mẫu thân bọn họ đã trở lại Nga. Chính là, Kiều Kiều sáng sớm lại không nhìn đến nương. Cha nói mẫu thân quá mệt mỏi. Đang ngủ giấc đâu? Tiểu Kiều Kiều nghiêm túc mà nói. Một đôi mắt to mong rằng Tần Lĩnh. Rất là ngây thơ, Tần thúc thúc, người như thế nào không nói lời nào. Kiều Kiều, thiếu niên xuất hiện ở thạch thất cửa. Bích mắt nhìn trên giường đá Tần Lĩnh liếc mắt một cái. Thiếu niên khuôn mặt thượng biểu tình không nhiều lắm. Tiểu Kiều Kiều quay đầu. Ca ca, ngươi đi đâu? Ngày hôm qua Kiều Kiều cũng chưa tìm ngươi. Ta là có chút việc trì hoãn. Thiếu niên đi tới, bế lên Tiểu Kiều Kiều. Người Tần thúc thúc yêu cầu an tĩnh dưỡng thương. Lần sau không cần một người lại đây xảo đến hắn. Hiểu không? Không hiểu. Tiểu Kiều Kiều không cao hứng đô khởi cái miệng nhỏ. Ta muốn cùng Tần thúc thúc nhiều lời nói. Nhiều lời nói Tần thúc thúc liền sẽ cao hứng. Chỉ cần Tần thúc thúc cao hứng. Liền sẽ nhanh lên hảo lên. Như vậy mọi người đều sẽ cao hứng lạp. Thiếu niên ánh mắt hơi chợt lóe. Kiều Kiều thật ngoan, ân, ta là thực ngoan, không có dừng lại bao lâu. Thiếu niên ôm Tiểu Kiều Kiều đi ra ngoài. Tần Lĩnh tâm tình phức tạp cực kỳ. Xem ra hắn thương, thật làm đại gia lo lắng. Liền một cái tiểu hài tử đều hiểu. Không có bao lâu, Mặc Liên Thành ở bên ngoài một chỗ trên đại thụ. Tìm được đang ở minh tưởng tu luyện Lưu Thiên Thủy. Lưu Thiên Thủy chung quanh quần linh khí. An tĩnh nằm ở trong lòng ngực hắn tiểu con nhím. Cũng coi như được lợi. Mặc Liên Thành không có quấy rầy Lưu Thiên Thủy. Ngược lại canh giữ ở một bên. Thẳng đến nửa khắc chung sau. Lưu Thiên Thủy cảm giác được bên người có người. Từ minh tưởng chung tỉnh lại. Liên Thành, người có chuyện gì tìm ta? Đàn nhi từ thú vương sơn dược chi. Mang ra tới một ít thủy. Trong nước ẩn chứa hơn 1000 loại dược vật. Đối với thú tộc người tê nói có rất lớn chỗ tốt. Mạc Liên Thành nói lời này khi ánh mắt dừng ở hôn mê tiểu con nhím trên người. 5323, cách chương.